Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn vật chi vương, chương 1401, nhân giới, linh giới, hư giới. Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ liếc nhau, ngoại trừ hồn tinh, cái kia vệ hồn hồ đáy hồ, còn có cái gì? Nhiếp Thiên đột nhiên quát, Du Kỳ Mạc trầm ngâm một chút, nói, ta giúp ngươi đi lấy hồn tinh, địch hồn nguyên dịch. Hắn là chạy địch hồn nguyên dịch mà đến. Một vị minh hồn tộc tộc nhân, tại đục ngầu vũng bùn ở bên trong, dùng nhân tộc ngôn ngữ hét giận dữ, nhân giới, linh cảnh cùng chúng ta khư giới, đã biết tam giới ở bên trong, duy có chúng ta khư giới, hơn nữa duy có chúng ta, mới có được thế gian hiếm thấy địch hồn nguyên dịch, nhân giới, linh giới, hư giới. Nhiếp Thiên mờ mịt, địch hồn nguyên dịch. La Vạn Tượng ầm ầm chấn động, trừng mắt Thái Thủy Thiên Tông Du Kỳ Mạc, ngươi há sẽ biết, minh hồn tộc địch hồn nguyên dịch bí mật, ngao ngao ngao, cuối cùng một pho tượng, không bị minh hồn châu đóng cửa thích giết chóc tà thần, gầy còm như củi, lại khớp xương sắc bén như hàng đao cổ quái thân thể thân, bọc biển hấp thủy bàn, đem xung quanh tinh luyện minh khí nhét vào, thần kỳ đấy, cái kia, chiếc, có thân thể thân, trở nên khô quắc. Có thể khí thế của hắn, lại liên tiếp tăng vọt, liền Du Kỳ Mạc theo giới hải bên trong, trữ hàng đục ngầu năng lượng vũng bùng, đều có chút ước thúc không được, hư linh giáo nha đầu, ngươi mang Nhiếp Thiên đi qua. Du Kỳ Mạc vội la lên, tốt, Bùi Kỳ Kỳ lần nữa chuyển động giới vũ lăng tinh, đem lăng tinh trong đó một mặt, làm như hư không môi giới, một chút níu lại Nhiếp Thiên, hóa thành hai đạo lưu quang, theo cái kia lăng tinh bên trong biến mất, địch hồn nguyên dịch. Dĩ nhiên là địch hồn nguyên dịch. La Vạn Tượng, cắt cao trừng mắt Du Kỳ Mạc, cái kia tinh La Vạn Tượng kỳ theo tàn toái trạng thái, lại một lần tụ họp tuôn, địch hồn nguyên dịch cái này thiên địa kỳ vật, xác thực chỉ có khư giới, chỉ có minh hồn tộc mới có thể tồn tại. Linh giới tà minh tộc, bọn hắn cấu trúc vệ hồn hồ, đều không thể làm ra địch hồn nguyên dịch, La Vạn Tượng. Một vị minh hồn tộc tộc nhân, quát lên, ngươi, nếu có thể chém giết người này. Tộc của ta địch hồn nguyên dịch, đem ban cho ngươi ba giọt, giúp ngươi tìm hiểu minh hà chân lý về sau, trùng kích thần vực hậu kỳ sử dụng, lời đó là thật. La Vạn Tượng ánh mắt cực nóng, thật đúng, tốt lắm, La Vạn Tượng thần chi pháp tướng, tại đục ngầu năng lượng vũng bùng ở bên trong, không thể động đậy, có thể hắn một đạo thực hồn, thì là đột mượn nhờ tinh La Vạn Tượng kỳ, thi triển ra toái tinh ấn ký ở bên trong, ghi lại huyền ảo hồn thuật, huyễn tinh hải, 99 khối sáng lóng lánh. Sáng chói chói mắt tinh đồng, bị La Vạn Tượng dùng hồn lực, trộn lẫn lấy tinh hồn ảo diệu, dùng kia tìm hiểu linh hồn bí quyết xếp đặt mà ra, cái kia mảnh lập lòe tinh hải, hư ảo mờ mịt, lập tức ngay tại Du Kỳ Mạc trong tầm mắt hiện lên, Du Kỳ Mạc từng sợi, phân giật tại đây một mảnh hồn niệm, bị cái kia huyễn tinh hải kỳ dị lực lượng ảnh hưởng, giống như tại huyễn tinh hải trong bất phương hướng, từng sợi hồn niệm cùng hắn bản hồn, đã đoạn liên hệ, bị hắn theo giới hải ở bên trong. Hút ra đi ra đục ngầu năng lượng vũng bùn, vốn tập trung, lại tại lúc này dần dần phân tán, sau đó, hướng phía xa hơn chỗ lan tràn, có nghĩa là đục ngầu năng lượng vũng bùn lực lượng, không hề như vậy đặc dính tập trung, thích giết chóc tà thần, còn có mấy vị kia minh hồn tộc tộc nhân, kể cả La Vạn Tượng, cũng dần dần đấy, có thể sống di chuyển thân thể thân, có thể vận dụng hồn thuật, là trọng yếu hơn là, bị minh hồn tộc tộc nhân điều khiển di chuyển đấy, rất nhiều tà hồn ác sát. Đã có thể chậm rì rì phi di chuyển, nhiều đám tà hồn ác sát, hóa thành từng miếng, cùng linh giới tà minh tộc tộc nhân văn tự, cực kỳ giống nhau đấy, như con dung giống như kỳ văn, đó là minh hồn tộc chỉ có hồn văn, ghi lại lấy linh hồn chân lý, có thể mượn này thi triển ra, rất nhiều huyền ảo linh hồn bí thuật, hồn chi dẫn đốt, trong chốc lát, cái kia từng miếng hồn văn, lại tràn qua đục ngầu năng lượng vũng bùng, tại Du Kỳ Mạc đỉnh đầu khu vực, ngưng kết ra một loại nhằm vào tại linh hồn bí chú. Chú thuật thành hình, quanh, phần đông hồn văn, mang theo u ám sáng bóng, như nhiều đóa ngọn lửa, quỷ dị biến mất, Du Kỳ Mạc tế ra thần chi pháp tướng, thân thể thân các nơi, cũng bắt đầu ánh lửa rạng rỡ, hắn cấu trúc thần chi pháp tướng đấy, ngưng luyện tại bên trong một tia hồn niệm, bị minh hồn tộc dẫn đốt bí thuật, cho nhen nhóm, kịch liệt tiêu hao, Nhiếp Thiên. Hắn gầm nhẹ, một chỗ khác, u sầu đấy, không có chút nào ánh sáng, tối như mực vệ hồn hồ phía trên. Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ hai người, xé trời mà hiện nay, cúi đầu quan sát, Trong hồ, do Du Kỳ Mạc quản lý Thái Thủy Thiên Tông bất hủ thần khí, như hóa thân thành một cái cực lớn âm dương ngư, linh động mà tại phệ hồn hồ trung bình giặt lấy. Bất luận là Nhiếp Thiên, hay, vẫn, là Bùi Kỳ Kỳ, đều chỉ có thể trong lúc mơ hồ, chứng kiến cái kia âm dương hỗn thiên kính hóa thành âm dương ngư. Về phần hồn tinh, còn có một vị trí minh hồn tộc tộc nhân, theo như lời địch hồn nguyên dịch, hai người đều nhìn không thấy, phóng xuất ra một đám ý niệm trong đầu, giật nhập phệ hồn hồ lúc, cũng là đá chìm đáy biển, không dậy nổi một điểm gợn sóng. Địch hồn nguyên dịch, ngươi có từng nghe nói qua? Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói, nhìn vị trí minh hồn tộc tộc nhân, còn có La Vạn Tượng lý do thoái thác, cái gì kia địch hồn nguyên dịch, tự hồ so hồn tinh còn muốn quý giá một ít. Du Kỳ Mạc chân thật mục tiêu, cũng hẳn là cái kia địch hồn nguyên dịch, hồn tinh cố gắng chẳng qua là bổ sung phẩm, sư phụ ta, cũng không từng nói qua cái gì khư giới, càng đừng đề cập minh hồn tộc rồi. Bùi Kỳ Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu, ta cũng là vừa mới biết được chúng ta chỗ vực giới thiên địa, gọi là nhân giới, cổ linh tộc, những dị tộc đó đấy, gọi vì linh giới. Nơi đây, vậy mà gọi khư giới, khư thành, nàng tự nhiên mà vậy đấy, liên tưởng tới Liệt Không Vực, từng đã là bá chủ, nàng cha đẻ mẹ đẻ, chính là khư thành thành viên, trong đó một vị, hay, vẫn, là hư không linh tộc, tại Huyễn Không Sơn Mạch phát hiện ra hoàn toàn mới vực giới, do đó di chuyển, phần phật. Dùng âm dương hỗn thiên kính hóa thành khổng lồ âm dương ngư, phá vỡ không có đinh chút, điểm sóng ánh sáng, u sầu mặt hồ. Điều này, hình như có hai loại hoàn toàn bất đồng khí tức ngưng làm cá lớn, hướng phía Nhiếp Thiên há mồm phun một cái, từng khối tối như mực đấy, như hắc toản, chui vào, giống như tinh khối, xen lẫn trong vệ hồn hồ quái dị hồ nước trong khe nước, cực nhanh hướng Nhiếp Thiên, hồn tinh. Gần trăm khối hồn tinh. Nhiếp Thiên thần sắc phấn khởi. Tạm thời quên mất địch hồn nguyên dịch sự tình, thân ảnh nhoáng một cái, hãy tiến vào cái kia dòng suối, hai tay liên tục trảo lấy, dùng một mảnh dài hẹp thuần túy dùng linh lực ngưng kết sợi tơ, đem những hồn tinh đó, đều cho bỏ vào trong túi, mời các ngươi mau chóng. Cá lớn, miệng phun tiếng người, chủ nhân của ta, tình cảnh trở nên khó khăn, vị kia, các ngươi toái tinh cổ điện phó điện chủ, vì ba dọc minh hồn tộc hứa hẹn địch hồn nguyên dịch, bắt đầu cùng chủ nhân của ta liều mạng. Phù phù, lưu lại như vậy mấy câu, cái kia do âm dương hỗn thiên kính biến thành âm dương ngư, lại nhảy vào phệ hồn hồ. Bùi Kỳ Kỳ há miệng, muốn còn muốn hỏi đấy, về địch hồn nguyên dịch lời mà nói, đều thật tốt đi ra. Nàng đổi giọng, nói, này âm dương ngư, phải là cái kia bất hủ thần khí khí hồn rồi, không hổ là Thái Thủy Thiên Tông trấn tông chi bảo, khí hồn có thể hóa thành âm dương ngư hình thái, còn có thể trực tiếp mở miệng nói chuyện, ta trước luyện hóa hồn tinh. Nhiếp Thiên nói rõ một câu, cho ta một chút thời gian. Du Kỳ Mạc bên kia, tạm thời đừng tiễn ta đi qua, nơi đây an toàn hơn một điểm, cho ngươi, những thứ này cho ngươi, 1/3 hồn tinh, bị hắn tiện tay ném ra ngoài, ngươi luân phiên vận dụng không gian chí bảo, tại đây khư giới xuyên thẳng qua, cũng khẳng định hao tổn rất nhiều hồn lực rồi. Từ Bùi Kỳ Kỳ không khách khí với hắn, đem những hồn tinh đó tiếp được, lập tức giống như hắn, bắt tay vào làm đi luyện hóa. Dĩ vãng, ngũ đại tà thần an phận lúc, Nhiếp Thiên có thể mượn nhờ minh hồn châu khí hồn, theo cái kia minh hồn châu bên trong tinh luyện một ít hồn lực, luyện hóa sau cho mình dùng, hiện tại không giống với khí hồn, muốn tại hạt châu kia bên trong thanh mơ hồ thế giới, trông coi trấn áp, bị hư thái cổ phù nhốt bốn tôn tà thần, liền hao tổn đi quá nhiều tinh lực, huống chi, minh hồn châu đưa bọn chúng bỏ vào trong túi, đồng dạng tiêu hao kịch liệt, đúng là như thế, Nhiếp Thiên không có cách nào. Vừa muốn dùng dồi dào hồn lực, lại một lần nữa ký kết một quả hư thái cổ phù, đem cuối cùng cái kia tôn thích giết chóc tà thần giam cầm xuống, mới bị bức bách hướng Du Kỳ Mạc sớm yêu cầu hồn tinh. Suy suy, một khối hồn tinh, tại Nhiếp Thiên lòng bàn tay, như một đoàn màu đen hỏa diễm thiêu đốt, tí ti tinh luyện hồn lực, bị hắn dùng tốc độ cực nhanh thu nạp, luyện hóa đến linh hồn thức hải, làm hắn cái kia lộ ra rất mơ hồ hư ảo thực hồn, lại rõ ràng chân thật, hồn tinh, bị hắn từng khối đấy. Nhanh chóng tiêu hao hết, không bao lâu, từng đoàn màu đen hỏa diễm, liền thiêu đốt hầu như không còn, tro tàn cũng không có lưu lại. 20 khối hồn tinh về sau, Nhiếp Thiên đôi mắt, lại trở nên rõ ràng dập như huy. Ta, hắn há miệng ra, chợt phát hiện hắn cho Bùi Kỳ Kỳ hồn tinh, bất quá mới tiêu hao 2-3 khối mà thôi. Bùi Kỳ Kỳ luyện hóa hồn tinh tốc độ, rõ ràng xa không kịp hắn. A, ngươi đã khỏe là được. Bùi Kỳ Kỳ mở mắt ra, ta không sao. Không có trải qua đại chiến, hồn lực hao tổn không tính quá khoa trương. Nói như vậy lấy, nàng lại thúc giục giới Vũ Lăng Tinh, thì ra là chiến trường, bị Du Kỳ mạc theo một chỗ khác giới hải, trữ hàng về sau, phóng xuất ra đục ngầu năng lượng vũng bùn, lại bởi vì hồn lực bị thiêu đốt, bị La Vạn Tượng huyễn tinh hải mất phương hướng, khó có thể thời gian dài đấy, duy trì lấy năng lượng đó vũng bùn ngưng kết, lan tràn, hướng ra phía ngoài khuếch tán, dẫn đến cái kia đục ngầu năng lượng vũng bùn, càng ngày càng mỏng manh, dữ tợn đáng sợ thích giết chóc tà thần, huy động hàng đao giống như cánh tay, lại cùng Du Kỳ mạc thần chi pháp tướng, chém giết tại cùng nơi, thích giết chóc tà thần mỗi nhất kích, đều mang theo mênh mông thích giết chóc tâm tình, lệnh Du Kỳ mạc thần chi pháp tướng, đều không ngừng vỡ ra đến, lại vội vã mà một lần nữa dùng thuần túy linh lực khép lại, sau đó, ở giữa còn có La Vạn Tượng, còn có những minh hồn tộc đó tộc nhân, dùng tà hồn ác sát hóa thành hồn văn, gây ra mỗi loại mới cấm chế, Du Kỳ mạc thần chi pháp tướng, đã thành tổ ông, mắt thấy, hắn này là hỗn hợp âm dương hai loại lực lượng, hỗn tạp lấy linh lực cùng hồn lực pháp tướng, liền khó có thể duy trì, thần chi pháp tướng, như triệt để bạo diệt tán hóa, Du Kỳ mạc chắc chắn gặp trọng thương, nguy cấp thời khắc, Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ hai người, đột ngột thoáng hiện, chứng kiến Nhiếp Thiên cái kia một sát na, Du Kỳ mạc con mắt, liền rõ ràng phát sáng lên, giờ phút này, Nhiếp Thiên đồng tử, sáng như ngôi sao, rõ ràng là mượn nhờ hồn tinh, đem lần lượt hao tổn đi hồn lực, cho bổ sung không ít, điều này cũng có nghĩa là, cuối cùng một pho tượng thích giết chóc tà thần, sẽ được thuận lợi mà thu nạp mất, không, cái kia tôn thích giết chóc tà thần, biết rõ lúc trước mấy vị đồng bạn kết cục, Nhiếp Thiên vừa xuất hiện, liền dự cảm không ổn, hắn tàn hồn, trí nhớ, cho tới giờ khắc này, như trước không có hoàn toàn mà đoàn tụ, cái này lệnh trí tuệ của hắn, làm hắn vô cùng nhiều lực lượng, đều xa không có khôi phục đỉnh phong, hắn chẳng qua là bản năng, đều muốn rời xa Nhiếp Thiên, đều muốn ở trong mắt Nhiếp Thiên biến mất. La Vạn Tượng, còn có những minh hồn tộc đó tộc nhân, gặp Nhiếp Thiên xuất hiện, cũng đều thần sắc âm u, nội tâm phát ra bất an, Du Tông Chủ. Nhiếp Thiên không có sốt ruột ra tay, nhíu mày, đột nhiên nói, ta có chút nghi hoặc, cái gì kia địch hồn nguyên dịch, đến tột cùng là vật gì, nó, đối, với, cảnh giới của ngươi đột phá, lại có cái gì trợ giúp. Ngươi lúc trước cùng ước định của chúng ta, theo phệ hồn hồ thu hoạch đồ vật, hai chúng ta bốn thành, ngươi sáu thành. Chỉ cũng hẳn là địch hồn nguyên dịch đúng không? Ta nói rất đúng hồn tinh. Hồn tinh. Du Kỳ mạc vội la lên, Nhiếp Thiên sờ lên đầu, bình tĩnh nói, Du Tông Chủ, ngươi muốn biết một chút, hiện nay đang không có cái kia năng lượng quỷ dị giúp ngươi, ta nếu không nóng nảy thu cái kia tôn tà thần, còn ngươi, chỉ sợ sẽ có chút, điểm phiền toái. Trừ phi, ngươi bây giờ lập tức đem cái kia rơi vào phệ hồn hồ bất hủ thần khí thu hồi, dùng thần khí đối địch. Còn có lực đánh một trận, hắn và Bùi Kỳ Kỳ, đều nhìn ra Du Kỳ mạc có điểm không ổn. Mấy vị minh hồn tộc tộc nhân, luân phiên vận dụng hồn văn chú thuật, thủy chung tại nhen nhóm Du Kỳ mạc hồn niệm, lại để cho hắn thần chi pháp tướng xuất hiện vết rách, thích giết chóc tà thần tồn tại, trực tiếp cắt kim loại trảm kia pháp tướng, còn thêm một cái đằng trước cùng cảnh giới La Vạn Tượng, dùng huyễn tinh hải mê hoặc kia thi triển linh quyết một tia hồn niệm, tiếp tục nữa, Du Kỳ mạc thần chi pháp tướng vô cùng có khả năng bạo diệt, đến lúc đó, hắn đem âm dương hỗn thiên kính gọi trở về, cũng chỉ có thể lập tức thoát đi rồi, phệ hồn hồ tất cả đều chỉ có thể bỏ qua, tốt. Ta nói rất đúng địch hồn nguyên dịch. Du Kỳ mạc cắn răng một cái, chợt dùng Thái Thủy Thiên Tông các thời kỳ tông chủ xin thề, thu hoạch địch hồn nguyên dịch, còn có hồn tinh, các ngươi lấy bốn thành, các ngươi nếu hiểu rõ ta, nên biết ta Du Kỳ mạc, tại tính nghĩa một chuyện lên, từ trước đến nay tuân theo. Sẽ không sau đó đổi ý, Bùi Kỳ Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, hình như là như vậy, Nhiếp Thiên mắt khí, như vậy, địch hồn nguyên dịch giá trị cùng công hiệu, đến tột cùng là cái gì, hồn tinh, chẳng qua là có thể nhanh hơn linh hồn thức hải tu luyện, có thể ngưng luyện thêm nữa. Hồn lực, lệnh linh hồn cường đại, Du Kỳ mạc rất gấp cắt đấy, vội vàng giải thích, không có hồn tinh, cũng có thể thông qua thời gian, ngày tích lũy nguyệt tinh luyện hồn lực. Đạt tới đột phá cảnh giới chính là cái kia điểm tới hạn, bởi vậy, hồn tinh tồn tại, chẳng qua là nhanh hơn đột phá cảnh giới mà thôi, địch hồn nguyên dịch tức thì bất đồng. Này kỳ vật, có thể tẩy rửa linh hồn dơ bẩn, chúng ta thực hồn, theo ngưng kết đi ra, theo tụ tập hồn lực, tại lần lượt cảnh giới đột phá lúc, đều không thể tránh né đấy, trộn lẫn một ít có hại vô hình chi vật, chúng ta gọi vì linh hồn dơ bẩn, tu luyện thể thuật nhân tộc, còn có dị tộc huyết mạch người. Lần lượt huyết mạch đột phá, đều muốn rèn luyện huyết nhục, tẩy rửa thân thể, đem thân thể thân tạp chất bã cạo ra. Chúng ta nhân tộc tộc nhân, không đến nặng huyết nhục rèn luyện. Có thể linh hồn của chúng ta, cũng tồn tại dơ bẩn, sẽ ảnh hưởng chúng ta phá vỡ cuối cùng chi cảnh. Ta cảnh giới này, thần vực trung kỳ đến hậu kỳ, một bước cuối cùng cảnh giới vượt qua, linh hồn tinh khiết độ, có rất trọng yếu tác dụng. Địch hồn nguyên dịch, có thể tẩy rửa của ta thực hồn, làm ta linh hồn trở nên tinh khiết, trên phạm vi lớn tăng lên ta phá cảnh xác suất thành công. Không chỉ là ta, theo thánh vực lên, nhập thần vực, theo thần vực sơ kỳ đến trung kỳ, địch hồn nguyên dịch đều có thể phát huy đại tác dụng. Thực hồn, càng tinh khiết không rảnh, đem linh hồn dơ bẩn tẩy rửa càng sạch sẽ, phá cảnh lúc tao ngộ phiền toái cũng liền càng nhỏ. Tốt rồi. Ta giải thích đã xong, Du Kỳ Mạc hét to, rõ ràng, như thế kỳ diệu. Bùi Kỳ Kỳ đều bị khiếp sợ, Nhiếp Thiên, hắn nếu là không có nói sai, có thể tẩy rửa thực hồn, lệnh linh hồn sạch sẽ địch hồn nguyên dịch, hoàn toàn chính xác nếu so với hồn tinh, trân quý rất nhiều, thứ tốt, quả nhiên là đồ tốt a, ha ha ha. Nhiếp Thiên nhếch miệng cười to, khó trách ngươi Du Kỳ Mạc, còn có Tư Nguyên Trì hai người, trăm phương ngàn kế mà bước vào khư giới, hai người các ngươi, đều là thần vực trung kỳ, đều cũng không đủ tự tin, cho nên mới mưu đồ địch hồn nguyên dịch, Mạc tiền bối, Phạm Thiên Trạch tiền bối, kể cả Trữ Duệ bọn hắn, có lẽ đều cần phải vật ấy. Bùi Kỳ Kỳ nói khẽ, chỉ còn lại có cuối cùng ngươi, cũng đừng chạy thoát, ngoan ngoãn cho ta vào đi. Nhiếp Thiên dáng tươi cười vừa thu lại, nhìn về phía thích giết chóc tà thần, quả thứ năm hư thái cổ phù, thành công ngưng kết đi ra, chiếu, cái kia tôn không ngừng hội tụ tàn hồn trí nhớ, huyết mạch cấp bậc, dần dần đạt tới sơ giai đại tôn thích giết chóc tà thần, lại tránh thoát đục ngầu vũng bùn, bỏ qua tiếp tục đuổi giết Du Kỳ Mạc thần chi pháp tướng, chỉ lên trời bên ngoài mà đi, đại nhân, từng miếng, do tà hồn ác sát biến ảo mà thành hồn văn, tại những minh hồn tộc đó tộc nhân điều khiển di chuyển xuống, như quang vũ giống như, dung nhập cái kia tôn tà trong thần thể, mỗi một cái hồn văn, đều là linh hồn cùng minh khí kết tinh, có lẽ còn trộn lẫn lấy một giọt minh hồn tộc tộc nhân máu huyết, phần phật, chỉ thấy cái kia một pho tượng thích giết chóc tà thần, khổng lồ thân thể thân, thu nạp từng miếng hồn văn về sau, lại phân liệt ra đến, phân liệt thành bảy thích giết chóc tà thần, như từng bó một quang, hướng bất đồng phương hướng mà đi, không có ngờ tới, còn có thể đem huyết nhục chi thân, phân liệt ra đến, Nhiếp Thiên sửng sốt xuống, nói, xem ra, tại khư giới trong tụ tập tàn hồn trí nhớ, lệnh ngươi đã thức tỉnh một ít khi còn sống tinh diệu pháp quyết rồi, thế nhưng là, ngươi có lẽ thật không ngờ, phân liệt về sau ngươi, đơn thể thực lực ngược lại nhỏ yếu, huống chi, ở bên cạnh ta, còn có một vị trí tinh thông không gian chi lực người, nói chuyện vào lúc, ở giữa, Nhiếp Thiên dùng thực hồn điều khiển động lên một quả hư thái cổ phù, triển khai tinh thước, dẫn đầu ngăn chặn phân liệt sau một pho tượng thích giết chóc tà thần phân thân, thu, hư thái cổ phù, một đôi hướng hắn. Cái kia tôn thích giết chóc tà thần phân thân, liền không tự chủ được mà dung nhập trong đó, Bùi sư tỷ. Nhiếp Thiên thở nhẹ, Bùi Kỳ Kỳ chỉ hô giới Vũ Lăng Tinh, đã lặng yên đến, cùng tồn tại tức thông qua phi bật ra đi hồn niệm, đem còn dư lại một pho tượng tôn tà thần phân thân tìm được. Giới Vũ Lăng Tinh không ngừng biến ảo, mang theo Nhiếp Thiên cùng nàng, ghé qua tại cái này thế giới, đó là giết tà thần vô số cổ phân thân, bị cái kia miếng, quả hư thái cổ phù. Lần lượt mà hút vào trong đó, tại hư thái cổ phù bên trong lại một lần nữa đúc lại tại cùng nơi, cuối cùng, còn dư lại thích giết chóc tà thần, cũng bị cái kia miếng, quả minh hồn châu, cho trấn áp ở bên trong, làm xong, ngũ đại tà thần đều nhập minh hồn châu, này cái huyền ảo khó lường bảo châu, Nhiếp Thiên còn không có thu hồi, minh hồn châu cao cao lơ lửng tại Nhiếp Thiên đỉnh đầu, chịu minh hồn tộc tộc nhân khống chế đấy, những cái, kia tà hồn ác sát, bởi vì minh hồn châu tồn tại. Không chỉ có không dám nhận gần, cũng đều ở cách xa xa đấy. Minh hồn châu dù sao chính là hồn khí, bên trong còn có khí hồn, có ngũ đại tà thần ở bên trong. Chính là không có thành tựu tà hồn ác sát, bản năng sợ hãi, nào dám đi rủi ro, không có cái kia tôn tà thần, liền nhẹ nhõm rất nhiều. Du Kỳ Mạc ám buông lỏng một hơi, nói ra, Nhiếp Thiên, hai người các ngươi đem dư minh hồn tộc tộc nhân, xử lý thoáng một phát, về phần La Vạn Tượng, liền giao cho ta để đối phó rồi. Cho ta lại tụ họp, theo hắn một tiếng vung tay hô to, vốn dần dần phân tán đấy, đục ngầu năng lượng vũng bùng, lại hướng phía trung ương tụ họp tuôn. Du Kỳ Mạc lúc trước gặp tổn thương chế thần chi pháp tướng, bởi vì hắn đã có nhàn hạ, nuốt sống từng miếng đan dược, lại nhanh chóng khôi phục, trở nên thần quang rạng rỡ. La Vạn Tượng, Cái kia quanh quẩn lấy lạnh vô cùng, cực nhiệt hai loại khí tức thần chi pháp tướng, ầm ầm va chạm hướng La Vạn Tượng lập lòe tinh hải, hai người thần chi pháp tướng, tựa như hoang cổ thời đại linh giới hai đầu cự long, dây dưa, chém giết tại cùng nơi, dẫn phát xung quanh minh khí, đều bị cứng rắn đánh tan, hư không cửu khúc trảm, Bùi Kỳ Kỳ kích thích lấy giới vũ lăng tinh, từng bó một chói mắt không gian quan nhận, quanh co, tại những minh hồn tộc đó tộc trong đám người, trắng trợn thu hoạch tánh mạng. Nhỏ yếu minh hồn tộc tộc nhân, nhao nhao bị chém ngang lưng, đã có từng sợi hồn phách thoát đi. Bùi Kỳ Kỳ ánh mắt hờ hững, giống như thành thói quen như vậy giết chóc, thấp giọng nói, hồn chi tách ra, trốn rời những minh hồn tộc đó tộc nhân, bị không biết tên không gian gợn sóng trùng kích, từng sợi hồn phách, lập tức xé rách, bị một mảnh dài hẹp chợt hiện khe hở không gian, không biết dẫn dắt đến nơi nào. Nơi đây minh hồn tộc tộc nhân, thật đúng là chưa đủ nhìn, thực lực thấp kém. Nhiếp Thiên đùa cợt một câu, dùng khổng lồ hóa hình thái, dẫn theo cái kia một đoạn tinh không cự thú xương cốt, cũng bắt đầu đại khai sát giới, đem còn sót lại những minh hồn tộc đó tộc nhân, giết gào khóc thảm thiết, bốn phía thoát đi, có chút buồn cười, chỉ bằng những thứ này khư giới minh hồn tộc tộc nhân, rõ ràng một lòng mưu đồ chúng ta nhân giới, còn có linh giới. Nhiếp Thiên một bên chém giết minh hồn tộc tộc nhân, một bên âm thầm oán thầm, nơi đây minh hồn tộc, liền một vị đại tôn cấp bậc đều không có, bọn hắn còn điều khiển động lên tà hồn ác sát, đi đối phó Mạc Hành, trùng kích giới môn, hắn đều có chút không biết nên khóc hay cười rồi. A. A. A. A. A. Bốn phía thoát đi minh hồn tộc tộc nhân, phát ra nhiều tiếng rít, kia tiếng kêu gào, như hữu hình âm phù, lại rơi vào cái kia hư ảo Minh Hà. Hư ảo Minh Hà, tiếp thụ lấy bọn họ tiếng rít, bỗng nhiên vặn vẹo ra, bên trong giống như có vô số u ảnh ngọ ngoại. Truyền lại tin tức giống như, Nhiếp Thiên, cái kia Minh Hà mặc dù là hư ảo, có thể phản phất hàm ẩn kỳ diệu. Bùi Kỳ Kỳ nhắc nhở, hai người các ngươi, không cần dừng lại tại chỗ này. Du Kỳ Mạc thanh âm, phiêu hốt mà đến, tiếp tục đi phệ hồn hồ. Của ta bất hủ thần khí, sẽ đem phệ hồn hồ nơi cất giấu, đều cho tróc bông đi ra. Một khi các ngươi đạt được khí hồn tín hiệu, lập tức phản hồi, chúng ta cùng nhau rút lui khỏi. Bùi Kỳ Kỳ ánh mắt lóe lên, ngươi e ngại cái gì, các ngươi thật cho là, trước mắt minh hồn tộc tộc nhân là quả hồng mềm. Du Kỳ Mạc liếc mắt, tại minh hồn tộc trong lịch sử, thế nhưng là đã từng sinh ra đời hôn khắc hồn đại tôn như vậy nhân vật, siêu thoát thập giai cuối cùng huyết mạch, tử vong về sau, linh hồn ý thức đều có thể hóa thành minh hà, xỏ xuyên qua tam giới hung nhân A, thế hệ này, minh hồn tộc tân nhiệm tộc trưởng, bọn hắn theo như lời thiên hồn đại tôn. Tuyệt đối sẽ không so hiện nay linh giới tà minh tộc Minh Hà Đại Tôn yếu, thiên hồn Đại Tôn, chỉ biết càng cường đại hơn, nếu thật là hàng lâm nơi đây, ta tuyệt không phải đối thủ, sợ là, Mạc Hành, còn có Tương Nguyên Trì liên hợp, đều chưa hẳn là cái kia thiên hồn Đại Tôn chi địch. Du Kỳ Mạc vẻ mặt cảnh giác, nói ra những chuyện này, chính là hy vọng Bùi Kỳ Kỳ cùng Nhiếp Thiên hai người, đừng tưởng rằng giết đi một tí minh hồn tộc nhỏ yếu tộc nhân, minh hồn tộc liền thật sự như vậy không chịu nổi, đã minh bạch. Bùi Kỳ Kỳ nhẹ gật đầu, nhanh đi. Du Kỳ Mạc quát khẽ, cái kia phệ hồn hồ chỗ, giống như còn có thay đổi gì, nếu ta cái kia khí hồn thỉnh cầu, các ngươi còn muốn thò tay trợ giúp thoáng một phát, tại nhân giới, chúng ta cố gắng còn là địch nhân, có thể tại khư giới, ở chỗ này, ta hy vọng mọi người có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước, có thể chân thành hợp tác một lần, tốt. Nhiếp Thiên đáp ứng, giới vũ lăng tinh lại thay đổi, một sát na về sau. Hai người đi mà quay lại, lại một lần tại phệ hồn hồ phía trên lạc định, phệ hồn hồ ven, có một xinh đẹp thân ảnh, lẳng lặng đứng sừng sững lấy, tóc tím như thác nước, tròn tại cao cao nổi lên bờ mông, nàng một đôi tử thủy tinh giống như con ngươi, đầy cõi lòng hiếu kỳ, liếc qua Nhiếp Thiên, còn có Bùi Kỳ Kỳ, chợt dùng hơi có vẻ không được tự nhiên đấy, yêu ma tộc ngôn ngữ nói ra, các ngươi, là người nào? Từ đâu mà đến, ma tộc, Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ. Nhìn xem cùng minh hồn tộc tộc nhân rõ ràng bất đồng, mà là cùng cái gọi là đẳng cấp cao yêu ma, có thành tương tự chính là nữ nhân, lập tức kêu sợ hãi, một vị, sơ giai đại tôn, khư giới ma tộc. Nhiếp Thiên thấp giọng nhắc nhở, linh giới cái gọi là yêu ma tộc, huyết mạch ngọn nguồn, chính là khư giới ma tộc, vị này thân thể xinh đẹp, tóc tím tử nhãn, mặt hơi mờ quần lụa mỏng, một cái nhăn mày một nụ cười, giống như ẩn chứa ngàn vạn phong tình nữ tử. Rõ ràng chính là khư giới bản thổ ma tộc, hay, vẫn, là huyết mạch, đạt đến sơ giai đại tôn cấp ma tộc khác, tốt nồng hậu dày đặc khí huyết, tốt thuần túy ma lực chấn động, so linh giới ta đã từng đụng phải đấy, cái kia huyết phủ đại tôn khí huyết điển, muốn hung hãn rất nhiều, có thể nghe hiểu yêu ma tộc ngôn ngữ nhiếp thiên, dùng nhân tộc thông dụng lời nói, hướng Bùi Kỳ Kỳ phát ra cảnh giác, vị này thuần túy ma tộc đại tôn, tuyệt đối không thể khinh thường. Bùi Kỳ Kỳ gật đầu, mặt sắc mặt ngưng trọng, nói, nếu không phải hay, ta sẽ dẫn ngươi ly khai, bỏ qua phệ hồn hồ, hai người các ngươi, đến cùng đến từ nơi nào. Khư giới bản thổ ma tộc nữ nhân, tử nhãn tràn đầy dị sắc, xem bộ dáng của các ngươi, không giống chúng ta khư giới, bất kỳ một cái nào đẳng cấp cao chủng tộc, các ngươi khí huyết, huyết mạch động tĩnh, đều rất kỳ lạ đâu rồi, nhất là ngươi, nàng đánh giá Bùi Kỳ Kỳ, tại trên người của ngươi, có hư không linh tộc hương vị, có thể lại không quá giống nhau, các ngươi khư giới, hư không linh tộc tộc nhân, sinh hoạt tại nơi nào? Bùi Kỳ Kỳ dùng rõ ràng yêu ma tộc ngôn ngữ, hỏi thăm nữ nhân kia, thật không được tự nhiên ngôn ngữ, loại này ngôn ngữ, ra từ chúng ta ma tộc, lại không quá giống nhau. Ma tộc nữ nhân, trầm ngâm trong chốc lát, con mắt bỗng nhiên sáng ngời, đột thanh khách nở nụ cười, thì ra là, các ngươi không phải khư giới sinh linh. Ta đoán đoán, các ngươi theo linh giới đến, còn là nhân giới, nhân giới. Bùi Kỳ Kỳ nói, vậy lại càng kỳ quái. Ma tộc nữ nhân kinh ngạc, ta nghe nói, nhân giới cái gọi là nhân tộc, nguyên một đám gầy yếu không chịu nổi, không có đặc biệt huyết mạch a, có thể hai người các ngươi, đều khí huyết tràn đầy, thân thể thân qua muôn ngàn thử thách, dị thường cường đại, không đúng, các ngươi theo lưỡng giới chi địa mà đến, lưỡng giới chi địa, có các ngươi nhân tộc, cùng linh giới chủng tộc khác con lai người. Các ngươi chính là con lai người, theo bên kia đi tới a, dừng lại một chút, nàng nhìn thoáng qua phệ hồn hồ, là hướng về phía Minh Hồn Châu cái này mảnh hồ, đáy hồ đồ vật sao, là, vâng, đúng, thì như thế nào? Nhiếp Thiên nói, là, vâng, đúng, lời mà nói, ta cũng chỉ có thể giết các ngươi rồi nữa à. Ma tộc nữ nhân, rất tự nhiên nói, dù sao, các ngươi là dị loại a, ma tộc nữ nhân, ông đồng hướng Bùi Kỳ Kỳ, kia non mềm bàn tay, đột điên cuồng căng phồng lên đến, theo cái kia trong lòng bàn tay, tuôn ra ra che khuất bầu trời cuồn cuộn ma lực. Tím hắc sắc ma lực, thiên biến vạn hóa, ngưng làm khư giới bản thổ đấy, rất nhiều dị vật ma thú. Bùi Kỳ Kỳ bỗng nhiên biến sắc, giới vũ lăng tinh một chuyến, kia thân ảnh như một đạo tảng sáng tia chớp, theo cái kia ma thủ bao phủ chi địa trốn trời. Oanh, ma thủ bao trùm đấy, hơn 10 dặm tử vực lục địa, tỏa ra một u sầu hố to vì năm ngón tay khép lại chưởng ấn, quả nhiên không có nhìn lầm, trong cơ thể có hư không linh tộc huyết mạch. Ma tộc nữ nhân giống như sớm biết như thế, xùy cười một tiếng, lại là một chưởng, sợ đánh hướng Nhiếp Thiên, màu tím ma quang rạng rỡ chưởng ấn, ở trong mắt Nhiếp Thiên, vô cùng mà phóng đại, hình như có một mảnh màu tím vân hải, muốn bao phủ thiên địa, mà ngay cả Nhiếp Thiên khổng lồ hóa thân thể thân, đều có thể bị hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà che đậy, xoẹt, có ngàn vạn tử sắc thiểm điện, theo cái kia chưởng ấn biến thành màu tím vân hải bay ra, ẩn chứa cực hạn đích căn nguyên ma lực. Lệnh Nhiếp Thiên đều chịu cả kinh, phần phật, hắn chợt bộc phát huyết mạch, tại huyết mạch hỗn hợp trạng thái xuống, dùng từng giọt một tánh mạng máu huyết, điều khiển di chuyển cái kia một đoạn tinh không cự thú xương cốt, tựa như thần mâu cầu vòng điện, ngược dòng trên xuống, một cổ nguồn gốc từ tinh không cự thú cổ xưa, mênh mang, hung hãn khí tức, theo khổng lồ hóa Nhiếp Thiên trong cơ thể ầm ầm mà ra, lại thông qua cái kia đoạn tinh không cự thú xương cốt, bị rồi đột nhiên phóng đại, bồng, tinh không cự thú xương cốt ngưng làm năng lượng cầu vòng điện, cùng cái kia xen lẫn tử sắc thiểm điện ma quang vân hải, kịch liệt mà đụng chạm, theo ma tộc nữ tử lòng bàn tay hiện lên đấy, cuồng bạo, cương liệt cuồn cuộn ma khí, như hóa thành vô số đầu điên cùng hung thú, gặm nuốt lấy do xương cốt kích xạ mà xuất lực số lượng, ồ, ma tộc nữ tử hơi có chút kinh ngạc, nàng một đôi tử toản giống như đôi mắt, xuyên thấu qua bắt đầu khởi động ma khí, xuyên thấu qua cái kia đoạn xương cốt phát ra đỏ thẫm màn sáng. Lẳng lặng yên nhìn xem Nhiếp Thiên, nhân tộc con lai người, vậy mà có thể cường đại như thế, huyết mạch của ngươi khí tức, giống như không phải chúng ta đã biết là bất luận cái gì một loại, ngươi vận dụng cái kia đoạn xương cốt, lai lịch càng cổ xưa, tự hồ là, nói chuyện vào lúc, ở giữa, nàng không đưa cái tay còn lại, xa xa chỉ hướng Nhiếp Thiên, huyết mạch, ma lực triều tịch, bắt đầu khởi động ma lực, biến thành trở nên mãnh liệt ma biển, có hoa mắt ma quang, như lôi đình bạo liệt ra đến. Thúc đẩy sinh trưởng ra cường đại hơn, càng bá đạo ma lực triều tịch, oanh. Rầm rầm rầm, một cổ đón lấy một cổ, càng ngày càng mạnh bạo tạc nổ tung lực, theo Nhiếp Thiên đỉnh đầu bạo liệt ra đến. Nhiếp Thiên cái kia một cổ, khổng lồ hóa thân thể, bị oanh kích đánh về nguyên hình, trong chốc lát, hắn liền giải trừ cùng tinh không cự thú xương cốt huyết mạch hỗn hợp, khôi phục vì thái độ bình thường, tinh thần cũng uể oải không phấn chấn, sắc mặt hắn âm trầm xuống, hắn hiểu được, bởi vì luân phiên vận dụng 5 lần hư thái cổ phù, đan điền của hắn linh hải trong các loại lực lượng, tiêu xài quá nhiều, nồng đậm huyết nhục tinh khí, đồng dạng hao phí phần đông, mà trước mắt vị này ma tộc đại tôn, tuy là sơ giai huyết mạch, có thể kia cường hãn thực lực, so về yêu ma tộc huyết phủ đại tôn loại này, chỉ cái mạnh không yếu, tại thực lực vốn cũng không đủ lúc, đột gặp được vị này ma tộc nữ tử, hắn bị oanh kích liền huyết mạch hỗn hợp đều gắn bó không được, cũng là bình thường. Chiếu, khi hắn ngây người chi tế, Bùi Kỳ Kỳ điều khiển di chuyển giới vũ lăng tinh, đột nhiên tại thân thể hắn phân nhánh hiện nay, nói khẽ, vệ hồn hồ bên trong kỳ diệu, chúng ta tạm thời bỏ qua a. Các loại, đợi Du Kỳ Mạc dọn ra tay, các loại, đợi tiếp theo, làm tiếp nếm thử, Nhiếp Thiên sinh lòng do dự, trầm ào ào, trong lúc đó, chìm tại phệ hồn hồ đấy, Thái Thủy Thiên Tông trấn tông chi bảo, hóa thành cực lớn âm dương ngư, theo cái kia trong hồ bay ra, cái kia âm dương ngư, một đỏ một trắng đấy, hai cái quỷ dị cá mắt, trừng mắt Nhiếp Thiên nhìn một chút, chợt nhổ ra một mực trọc khí, một mực, hỗn tạp lấy các loại bất đồng thuộc tính năng lượng. Cùng cái kia Du Kỳ Mạc lúc trước thả ra đấy, nơi phát ra nhất trí đục ngầu năng lượng nước lũ, Nhiếp Thiên chỉ, cái, sửng sốt một giây, liền sinh lòng hiểu ra, quát, đa tạ, hắn đem còn sót lại từng cổ một bất đồng thuộc tính năng lượng, cưỡng ép ngưng luyện ra, ngay tại xung quanh kiến tạo ra hỗn độn loạn lưu, chợt đang ở đó ma tộc nữ tử không hiểu thấu mà dưới con mắt, bay vào cái kia đục ngầu năng lượng nước lũ trong, vù vù vù, vốn là một cổ đấy, hỗn tạp lấy nhiều loại năng lượng nước lũ. Khi hắn tiến vào chốc lát, tự nhiên mà lượn lờ lấy hắn, trở thành vòng tròn xoay chuyển, vặn vẹo xé rách cuồng bạo từ trường, dễ dàng đấy, lần nữa tái hiện, vì hắn sử dụng, cuồng bạo từ trường, vần quanh quanh thân, kỳ quỷ năng lượng vì kia sử dụng, vù vù vù, ma tộc nữ tử thả ra đấy, mãnh liệt mà cuồng loạn ma lực triều tịch, vừa rồi cùng Nhiếp Thiên xung quanh cuồng bạo từ trường tiếp xúc, liền bị xé nứt, vặn vẹo lực lượng, cho sinh sôi xoắn tán, Nhiếp Thiên nhãn tình sáng lên. Bùi Kỳ Kỳ chần chờ một chút, không có tiếp tục ồn ào, lặng lẽ co lại ở một bên, tận khả năng rời xa Nhiếp Thiên cùng cái kia ma tộc nữ nhân. Trong chốc lát, điều khiển động lên vặn vẹo, xé rách từ trường Nhiếp Thiên, như là người mặc một tầng tự nhiên đấy, dày đặc giáp sát áo ngoài, liền cùng vị kia ngẫu nhiên đi ngang qua ma tộc nữ nhân, ác chiến tại cùng nơi. Bùi Kỳ Kỳ xem không kịp nhìn, nói, thật là lợi hại dị tộc nữ nhân, vị kia khư giới bản thổ sơ giai đại tôn. Liền yêu ma tộc thông thường huyết mạch phản tổ, cũng không có vận dụng, dáng dấp ưu nhã, liền từng bước một mà tại Nhiếp Thiên xung quanh xé rách vặn vẹo từ trường bên trong, đi đi lại lại ra, nàng từng giây từng phút, đều thừa nhận cái loại này nguồn gốc từ giới hải đấy, phần đông đục ngầu lực lượng xé rách ăn mòn, có thể nàng, từ đầu đến cuối đều thần sắc thông dong bình tĩnh, liền nàng mặc hơi mờ quần lụa mỏng, đều không có xuất hiện mảnh vỡ, có tinh luyện đến mức tận cùng đấy, màu tím đen khí huyết biển. Cực độ áp súc về sau, như là một tầng màu tím quang màng, như hộ thuẫn giống như một mực thủ hộ lấy nàng, liền năm đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có Bích Tiêu Tông Tống Triệt Tuyền, đều muốn tránh lui cuồng bạo từ trường, giống như khó làm thương tổn nàng mảy may. Nàng tùy ý vất tay, hoặc là ma khí cuồn cuộn một quyền, hoặc là tùy ý huy động đầu ngón tay, đều có thể lệnh cái kia vặn vẹo, xé rách từ trường. Xuất hiện ngắn ngủi khe hở, cho nàng có thể tiến quân thần tốc, mượn nhờ tại ngoại lực, vừa khôi phục một chút lòng tin Nhiếp Thiên, nhìn xem vị này ma tộc nữ nhân, như vậy đơn giản mà liền xông tới, sắc mặt trở nên dị thường khó coi, hai người các ngươi rất thú vị, ta bỗng nhiên cải biến chủ ý, không có ý định lập tức giết các ngươi rồi rồi, ma tộc nữ nhân, dùng rất không được tự nhiên yêu ma tộc ngôn ngữ, nhẹ giọng kể rõ một cái phản phất trước sự thật, các ngươi nhân tộc rất có ý tứ. Các ngươi có thể dung hợp chủng tộc khác huyết mạch, tạo ra được con lai người. Hai người các ngươi, không thể nghi ngờ là con lai người chính giữa, thành công nhất cái chủng loại kia. Ta đối với các ngươi tràn ngập tò mò, ta muốn cẩn thận nghiên cứu thoáng một phát, huyết mạch của các ngươi là thông qua phương thức gì, thành công con lai đấy. Nàng không chút hoang mang đấy, đã lướt qua nguy hiểm vạn phần cuồng bạo từ trường, đột nhiên ngay tại Nhiếp Thiên trước mắt toát ra. Nhiếp Thiên chợt cảm thấy da đầu rung lên, oanh! Theo cái kia ma tộc trên người nữ nhân, bỗng nhiên phi bật ra, từng đám cây ma quang xoắn dây thừng, mấy chục sợi dây thừng, như là một mảnh dài hẹp tử sắc thiểm điện, không có cho Nhiếp Thiên phản ứng thời gian, liền thoáng cái ở hắn, lệnh Nhiếp Thiên không thể động đậy, xoẹt, hết sức nhỏ như phát tử sắc thiểm điện, theo cái kia dây thừng trong phi bắn ra, nhảy vào Nhiếp Thiên tất cả xương cốt tứ chi, tê dại Nhiếp Thiên khí huyết chấn động, còn có đan điền linh hải, Nhiếp Thiên sắc mặt đột biến, hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ vừa nhìn, liền chú ý tới có vô số tử sắc thiểm điện, dày đặc đấy, rơi lả tả tại huyết nhục gân cốt các nơi, tánh mạng của hắn khí huyết, kể cả máu tươi chảy về phía, tiếng tim đập, cũng như bị nguyên một đám vô hình lồng giam, cho trói buộc chặt, liền kia đan điền linh hải, đều trở nên sương mù tím lượng lờ, cỏ cây, ngôi sao, hỏa diễm ba viên linh đan, bởi vì sương mù tím tồn tại, cùng linh hồn hắn ý thức liên hệ, đều chịu gián đoạn, có thể ngưng kết ba loại lực lượng, đem hư vực cho tế ra, lại là một sát na, quỷ dị tử sắc thiểm điện, chạy suốt linh hồn hắn thức hải, linh hồn của hắn thức hải, bị màu tím nhồi vào, liền thực hồn, đều giống như ở vào màu tím khói đặc bao bọc, ba lô xuống, huyết nhục thân thể thân, đan điền linh hải, còn có linh hồn, nhao nhao bị quản chế, Nhiếp Thiên, Bùi Kỳ Kỳ một thấy tình huống không ổn, lập tức bất chấp cái gì, khống chế lấy giới vũ lăng tinh, đột ngột đấy, đã nghĩ ngang trời dịch chuyển, đem Nhiếp Thiên mang rời, bành, ma tộc nữ tử vung quyền, nhẹ nhàng chủy nền hướng một chỗ không gian, cái kia không có vật gì không gian, bỗng nhiên sụp đổ, trong đó còn truyền đến Bùi Kỳ Kỳ một tiếng kêu đau đớn, không gian bùng nổ, Bùi Kỳ Kỳ óng ánh khóe miệng, liền nhiều ra một đám vết máu, ma tộc nữ tử nhẹ giọng cười cười, biểu lộ nghiền ngẫm mà nhìn nàng, nói ra, như thế nào? Không nỡ bỏ tình lang của ngươi đúng không? Ngươi cái kia hư không linh tộc huyết mạch, ta kỳ thật càng thêm cảm thấy hứng thú đâu. Muốn không nên như vậy, ngươi thúc thủ chịu trói, ta bỏ qua tiểu tình lang của ngươi, như vậy tốt chứ? Bùi Kỳ Kỳ nhíu mày không nói, Nhiếp Thiên mở to miệng, mới chịu nói chuyện, liền bỗng nhiên phát hiện theo trong miệng hắn, phun ra ra dày đặc tím hắc sắc ma khí, từng đoàn ma khí, giống như là theo trong cơ thể hắn, theo hắn tạng phủ ở bên trong, bị phun tới. Hắn vốn muốn nói một phen lời nói, trở nên chi chi ngô ngô, như thế nào đều nói không rõ ràng rồi. Hạt châu này, ma tộc nữ tử trong đôi mắt, hiện lên một tia dị sắc, hạt châu, chủ động hội tụ lấy 5 loại bất đồng mặt trái tâm tình. Rất kỳ quái, minh hồn tộc thế hệ này những cái, kia, đại tôn ở bên trong, tinh thông cái này 5 loại đặc biệt mặt trái tâm tình đấy, tự hồ cũng không có, chẳng lẽ nói, là minh hồn tộc trong truyền thuyết, thiên hồn đại tôn dưới trướng đấy. Cái kia năm vị tà thần, nàng đột nhiên hai mắt tỏa ánh sáng, Du Kỳ Mạc. Bùi Kỳ Kỳ hướng phía giới vũ lăng tinh, hướng phía vệ hồn hồ, phát ra từng tiếng kêu to, hơn nữa cắn răng một cái, cứng rắn đấy, lần nữa vận dụng giới vũ lăng tinh lực lượng, đem khe hở không gian một lần nữa tráng vỡ ra đến, còn hướng miệng khe hở không gian, hét lớn, Mạc tiền bối, giới vũ lăng tinh một mặt, liên tiếp, kết nối Du Kỳ Mạc cùng La Vạn Tượng chiến đấu địa phương. Xé rách khe hở không gian, thì là đi thông mạch hành chỗ giới ngôn, tinh thông không gian chi lực, mà lại có đủ không gian huyết mạch, cầm có không gian chí bảo nàng, vô cùng nhiều lần đấy, lần lượt cưỡng ép kích thích giới vũ lăng tinh, cũng vượt qua phụ tải, phục, Bùi Kỳ Kỳ một ngụm máu tươi, không bị khống chế mà bảo táp mà ra, phun ra ở đằng kia giới vũ lăng tinh trong đó một mặt, a, à, khư giới bản thổ ma tộc nữ tử, đôi mắt sáng lóe lên một cái, đột hừ một tiếng, ngươi nha đầu kia. Tinh thông không gian chi lực, huyết mạch lại đặc thù, quả thật có chút, điểm phiền toái đâu, chiếu, u, chỉ thấy, bị nàng trói buộc lấy Nhiếp Thiên, cùng bản thân nàng một con đường, đột nhiên phóng lên trời, một trong chốc lát, liền từ phương này tử vực biến mất, không biết tung tích, nàng trước khi đi, là ngửi được cái kia tử vực trong Du Kỳ Mạc khủng bố khí tức, còn mơ hồ theo vỡ ra khe hở không gian bên trong, phát giác được mặt khác một cổ càng cường hãn lực lượng, nàng cường hãn nữa. Đều muốn một hơi vào lúc ở giữa, đem nắm giữ giới vũ lăng tinh Bùi Kỳ Kỳ giết chết, đều không có hy vọng. Cũng là như thế, nàng biểu hiện ra hàng đầu mục tiêu là Bùi Kỳ Kỳ, nhưng chân chính muốn trước bắt đấy, ngược lại là Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên, Bùi Kỳ Kỳ trừng mắt lờ mờ phía chân trời, lòng nóng như lửa đốt, lại không thể lập tức truy kích. Nàng một khi hoạt động, Du Kỳ Mạc cùng Mạc Hành hai người, liền không có khả năng một hơi vào lúc ở giữa, kéo dài qua không gian giới hạn, đến tại chỗ này. Thực tế Mạc Hành, theo giới môn bên kia, chạy suốt cái này chết tiệt vực, liền Mạc Hành mạnh mẽ như vậy người, đều làm không được, chỉ có mượn nhờ nàng xé rách khe hở không gian, mới có thể lập tức thực hiện, Hàn Lâm tại chỗ này, nàng lo lắng chờ. Hô, không bao lâu, Mạc Hành xuyên qua không gian khe hở, liền tại đây lúc nãy tử vực bước ra, thần sắc mặt ngưng trọng, xảy ra chuyện gì? Giới môn bên kia, thời khắc đều có thể sẽ gặp mới phiền toái, ngươi vội vã gọi ta tới nơi này, cần làm chuyện gì? Nhiếp Thiên bị một vị ma tộc nữ tử bắt giữ rồi. Bùi Kỳ Kỳ tranh thủ thời gian nói, vị kia ma tộc nữ tử, vì sơ giai đại tôn cấp bậc chiến lực, có thể nàng, so về chúng ta biết đấy, huyết phủ đại tôn giống như yêu ma tộc tộc nhân, mạnh rất nhiều. Ta có thể tránh né nàng bắt truy kích, nhưng không có cách nào, đem Nhiếp Thiên giải quyết đi ra, đã minh bạch. Mạc Hành nghiêm nghị, nơi nào? Ngươi có thể hay không tập trung kia vị trí, dẫn ta đi qua? Bùi Kỳ Kỳ lắc đầu, thử, ta không có biện pháp tìm được nàng. Mạc Hành có chút biến sắc, bao nhiêu cái phương vị, từ nơi này bên cạnh rời đi. Bùi Kỳ Kỳ chỉ một ngón tay, ngươi lưu một đám khí tức, tại trên người của ta. Mạc Hành nói rõ một câu, thân như một phiêu trôi qua bột phấn, theo lấy cái kia ma tộc nữ tử cực nhanh phương hướng, lặng yên đi xa, Nhiếp Thiên bên kia, ngươi không cần phải lo lắng, vị trí của ta, ngươi có lẽ thủy chung có thể bộ trảo, giao cho ta. Ta đến tìm tòi hắn và cái kia ma tộc nữ tử tung tích, chỉ cần ngửi được Nhiếp Thiên, cũng hoặc là phương vị của nàng, ta định có thể đem Nhiếp Thiên mang về. Hô, Mạc Hành vừa đi, Thái Thủy Thiên Tông Du Kỳ Mạc, cũng bỗng nhiên tới, làm sao vậy? Vì sao Mạc Hành, cũng đột nhiên Hàn Lâm tại chỗ này, chẳng lẽ nói địch hồn nguyên dịch, hắn cũng ý định kiếm một chén canh rồi hả? Có một vị bản thổ ma tộc nữ nhân, đem Nhiếp Thiên cho bắt đi, liền ở phía trên. Bùi Kỳ Kỳ giải thích. Mạc Hành tiền bối, là bị ta triệu hoán mà đến, liền giới môn bên kia đều tạm thời bỏ qua. A, như vậy a. Du Kỳ Mạc mặt không biểu tình, lạnh nhạt nói, bất kể như thế nào, ta chuyện đã đáp ứng, tất nhiên, sẽ thực hiện. Này tử vực, cũng không tính bao la, La Vạn Tượng không có mượn nhờ ngươi giới Vũ Lăng Tinh, muốn truy đuổi đến tận đây, cũng sẽ không cần phải quá lâu thời gian. Thật có lỗi, Nhiếp Thiên sự tình, ta sẽ không nhúng tay, ta đến khư giới. Là chạy địch hồn nguyên dịch đến đấy. Nói xong, hắn mặc kệ Bùi Kỳ Kỳ như thế nào suy nghĩ, đã một đầu, đâm vào cái kia phệ hồn hồ. Phệ hồn hồ đáy hồ, thuộc về hắn một con kia cực lớn âm dương ngư, cảm ứng được hắn đến, khí tức của hắn, trở nên vui sướng dị thường. Phệ hồn hồ phía dưới, bỗng nhiên nhấc lên kinh người gợn sóng. Đáng chết, Bùi Kỳ Kỳ thấp giọng mắng một câu, cầm Du Kỳ Mạc cũng không có biện pháp, biết không khả năng trông cậy vào người này, hiệp trợ Mạc Hành. Đem Nhiếp Thiên cho mang về, hắn, chắc là không có chuyện gì đâu, khư giới bên ngoài không, ma tộc nữ tử dẫn dắt Nhiếp Thiên, bay vào tinh không lúc, rơi vào một ít khéo léo lại linh động mau lẹ máy phi hành vật, nàng đem Nhiếp Thiên, tiện tay nhét vào phía dưới, híp mắt, nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên một bên xem, một bên dùng tí ti tử sắc thiểm điện, điều tra Nhiếp Thiên huyết nhục dị động, tướng mạo của ngươi, như ta đã thấy một người, Nhiếp Thiên toàn thân cứng ngắc, cảm giác của hắn, khí huyết. Kể cả đan điền linh hải, đều bị cái kia một tia tử sắc thiểm điện, không kiên nể gì cả mà tìm kiếm lấy, có thể hắn vẫn có thể đủ nghe thấy, vị này ma tộc nữ tử thanh âm, có thể chứng kiến nhất cử nhất động của nàng, tướng mạo, biết một người. Tinh thần hắn dần dần hoảng hốt, xoẹt, lại có một tia tử sắc thiểm điện, bị cái kia ma tộc nữ tử, nhét hướng hắn lồng ngực bộ vị, tia chớp thẩm thấu hướng trái tim của hắn, đông, đông đông đông. Cái kia khối mạnh mẽ mà hữu lực trái tim, lập tức bị kích thích giống như, kịch liệt mà nhảy lên, từng giọt một, tập kết ở trái tim tánh mạng máu huyết, tựa như bị điểm đốt giống như, đem tràn đầy tánh mạng khí huyết, ầm ầm bộc phát. Cái kia một đạo hàm có sinh mạng huyền ảo màu xanh huyết khí, bên trong vô số huyết mạch tinh luyện, dây xích, rồi đột nhiên rõ ràng dịu, nguồn gốc từ tại trái tim đấy, một cổ khó có thể ức chế tinh khiết khí huyết chi lực, như lao ra vực sâu cự long. Hướng tứ chi của hắn bách hải mà đi, bồng, bồng bồng bồng, chỉ thấy phần đông đấy, tới lui tuần tra khi hắn huyết nhục tạng phủ một tia tử sắc thiểm điện, nhao nhao bị cái kia tánh mạng khí huyết, trùng kích mà bạo diệt ra. A, ma tộc nữ tử hiển nhiên lắp bắp kinh hãi, tò mò đánh giá hắn, ngươi thật sự rất lợi hại, ngươi dùng bây giờ huyết mạch cấp bậc, có thể đánh nhau phá của ta giam cầm, rất vượt quá ta dự kiến, nhưng là, như vậy vẫn như cũ không đủ đâu. Một khối màu tím kim loại chế thành hình tròn huy chương, bị nàng theo kia núi non trùng điệp giống như cao ngất trước ngực bộ vị, vặn xuống dưới, giống như còn quanh quẩn mê mụi người mùi thơm, đặt tại Nhiếp Thiên lồng ngực bộ vị, như nặng núi trấn áp, nho nhỏ một quả huy chương, đặt ở nhiếp thiên lồng ngực, lệnh cái kia táo bạo tánh mạng khí huyết, còn có một từng giọt bị dẫn đốt máu huyết, lập tức thở bình thường lại, cũng không có một tia dị động. Nhiếp thiên tất cả xương cốt tứ chi ở bên trong, vẫn còn cực nhanh lấy tánh mạng khí huyết, bị càng nhiều nữa, do nàng phóng xuất ra tử sắc thiểm điện, đảo khách thành chủ, từng cái tiêu diệt hóa giải. Ngươi, tên gọi là gì? Ma tộc nữ nhân thật sâu nhìn về phía hắn, một đôi màu tím như bảo thạch đôi mắt dễ thương, chợt có chút ít hoảng hốt, như nhớ lại qua cái gì chuyện tốt đẹp vật, ta nhận thức một người nam nhân, cái kia nam nhân đâu? Cùng ngươi có điểm giống đâu? Hắn không phải cư giới tánh mạng chủng tộc, giống như ngươi, hắn cũng đến từ chính nhân giới, hắn là nhân tộc, hắn ở đây cư giới cùng nhân tộc tầm đó hoạt động, cũng thường xuyên xâm nhập đến cư giới ở chỗ sâu trong, tìm chúng ta ma tộc, minh hồn tộc cùng bạch cốt tộc bí mật, lúc ban đầu lúc, ta là đưa hắn coi là con mồi đến đuổi bắt đấy, hắn rất giảo hoạt, cũng rất mạnh đại, mà lại trở nên càng ngày càng mạnh, ta lần lượt trọng thương hắn, hắn đã thành công chạy ra ngoài, càng về sau, thực lực của hắn cường hãn đến, ta không chỉ có không làm gì được hắn, ngược lại bị hắn đuổi giết tình trạng, rốt cục có một ngày, ta bại trong tay hắn, bị hắn bắt sống. Giống như là hiện tại, ta bắt ngươi giống nhau, ta không có lực phản kháng, hắn cũng không có giết ta, hắn chẳng qua là cùng ta đàm phán lý tưởng của hắn, đàm phán hắn vì sao tại nhân giới có tiếng xấu, bị khắp nơi nhằm vào đuổi giết, hắn và ta nói, hắn một mực tin tưởng vững chắc hắn làm những chuyện như vậy là rất đúng. Hắn nói vạn vật sinh linh, tuy có chủng tộc chi phân, cũng không phải hoàn toàn không có ở chung hòa thuận khả năng. Hắn ở đây nhân giới, chúng ta khư giới, còn có linh giới, đều hoạt động qua, có rất nhiều người tín nhiệm hắn. Xinh đẹp mê người ma tộc nữ nhân, sa vào tại trải qua trong hồi ức, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, thời gian dần qua, vậy mà dẫn theo một tia mê say sắc thái. Nhiếp Thiên ngây ra như phỏng, từ nơi này vị trí ma tộc nữ tử thần thái lời nói và việc làm. Hắn cảm thấy nữ nhân trước mắt, rõ ràng tại chút bất tri bất giác, liền thật sâu đã yêu người nọ, người nọ. Có thật lớn khả năng, chính là hắn chưa từng bái kiến phụ thân, hắn có một bụng nghi hoặc, có đầy bụng vấn đề, có thể bởi vì cái kia tử sắc thiểm điện trói buộc, một câu đều nói không nên lời, nghẹn khuất muốn chết, thật sự, ngươi cùng hắn rất tương tự. Ma tộc nữ tử thì thào tự nói, cái kia chiếc kỳ lạ phi hành linh khí, tại u ám trong tinh không. Một cái chớp mắt nghìn vạn dặm, so nhân giới, linh giới thông thường ngân hà cổ hạm, cũng không biết nhanh gấp bao nhiêu lần, cuối cùng, ta không biết hắn xuất phát từ nguyên nhân gì, hắn phóng ra ta, hắn bồng bềnh mà đi, lại đăng lưỡng giới chi địa, tiếp tục uy danh lan xa. Về sau vô cùng nhiều năm, chúng ta lại lần nữa bái kiến vài lần, có thể mỗi một lần đều là đối với lập trạng thái, chúng ta còn có mấy lần chiến đấu, nhưng hắn đều hạ thủ lưu tình, bỗng nhiên có một ngày. Bên cạnh của hắn nhiều hơn một cái, cùng hắn đồng tộc nữ nhân. Làm như ta, chứng kiến hắn và nữ nhân kia, cùng một chỗ thời điểm, ta mới chính thức minh bạch, thì ra là ta đã. Lời nói đến nơi đây, ma tộc nữ nhân buồn bã cười cười, thật sự là buồn cười, nhưng hắn là những cái, kia dị loại thủ lĩnh. Những cái, kia dần dần cường đại con lai người, những cái, kia, không bị tam giới chỗ cho gia hỏa, đều muốn hắn coi là minh chủ, hai tay của hắn. Cũng dính đầy tộc của ta máu tươi, chết ở trên tay hắn minh hồn tộc, ma tộc, bạch cốt tộc tộc nhân, không biết bao nhiêu, khư giới, không biết nhân giới, linh giới cường giả, có thể tên của hắn, tại khư giới tất cả cường giả chỗ đó, đều như sấm bên tai, hắn là nhân giới dày nhất thực một tầng che chắn, nhiều năm qua, chúng ta khư giới lần lượt cố gắng, đều muốn xuyên qua lưỡng giới chi địa, đều bị hắn vô tình chém chết hy vọng, ta không phải có lẽ hận hắn mẹ. Vì cái gì? Vì cái gì, ta sẽ ngày đêm tưởng niệm hắn, sẽ trăm phương ngàn kế mà muốn biết tin tức của hắn. Không rõ lai lịch ma tộc nữ nhân, cúi thấp đầu, mặt mũi tràn đầy ai oán đau khổ. Nàng lúc trước bá đạo, hung hãn thủ đoạn, bắt Nhiếp Thiên như trò đùa giống như thủ đoạn, đã sớm biến mất sạch sẽ rồi. Buồn cười, ta thật sự là buồn cười, chỉ, cái, bởi vì ngươi là nhân tộc, đơn giản là ngươi cùng hắn lớn lên có chút tương tự, rõ ràng cùng ngươi nói nhiều như vậy. Nàng tức cười cười cười. Lắc đầu, nói, tại trong mắt chúng ta, nhân tộc tộc nhân, lớn lên có lẽ đều không sai biệt lắm. Nhưng ngươi, là cùng hắn rất giống a, con mắt, cái mũi, Nhiếp Thiên không phản bác được, hắn ngửa mặt lên trời nằm ở cái kia phi hành linh khí ở bên trong, ngẩng đầu nhìn lờ mờ sao khung, không thấy một viên đầy sao, ai, trong lúc đó, ma tộc nữ tử thấp giọng hô, giống như ý thức được hung hiểm, đưa mắt nhìn bốn phía, ngừng cho ta ở. Mạc Hành chấn động tinh không thanh âm, ầm ầm vang lên, có từng cổ một mãnh liệt linh lực triều dâng, theo cái kia phi hành linh khí bốn phương tám hướng, điên cuồng mà hội tụ vòng vây mà đến, vốn cực nhanh lấy, tốc độ cực nhanh đấy, ma tộc đặc biệt phi hành linh khí, thoáng cái giống như là biến thành dây cương buộc lại con ngựa hoang, hô, Mạc Hành thần chi pháp tướng, phá không mà đến, phút chốc liền ở trong mắt Nhiếp Thiên có thể thấy lờ mờ trong tinh không xuất hiện, là ngươi. Ma tộc nữ tử, vừa nhìn thấy Mạc Hành xuất hiện, phản phất nhận ra giống như, cau mày nói, ngươi không phải có lẽ, ở đằng kia chỗ giới môn trấn thủ sao, minh hồn tộc những người kia, vận dụng nhiều như vậy tà hồn nô bộc, thông qua đủ loại hồn trận áp chế, ngươi như thế nào còn có thể có nhàn hạ tới đây, A Gia Toa, đem ngươi bắt được người giao cho ta. Mạc Hành thần sắc nguội lạnh, không khách khí nói ra, người cho ta, ta thả ngươi đi. Nếu không, đừng trách ta không khách khí, ngươi, vì hắn mà đến. Bị gọi A Gia Toa ma tộc nữ tử, cúi đầu, lại nhìn thoáng qua Nhiếp Thiên, nói ra, ngươi sẽ theo nhân giới đến thư giới, hơn nữa tự nguyện trấn thủ cái kia chỗ giới môn, chính là bị hắn nói di chuyển đấy. Ngươi quan hệ với hắn, chúng ta đã hơi dần dần hiểu được một điểm, cái này mới tới nhân tộc con lai tiểu tử, cùng hắn rất muốn, chẳng lẽ nói, A Gia Toa xinh đẹp đôi mắt, một chút đấy, trở nên sáng ngời, là con của bọn hắn sao? A Gia Toa nói, Mạc Hành do dự một chút, gật đầu, vâng, trực giác của ta, luôn luôn đều chuẩn như vậy. Ma tộc nữ tử A Gia Toa, sắc mặt trở nên rất cổ quái, con của bọn hắn, hai người bọn họ đấy, theo nhân giới sờ tới hài tử, nàng nhẹ nhàng nói nhỏ, cái kia một quả đặt ở Nhiếp Thiên lồng ngực huy chương, bỗng nhiên ánh sáng tím rạng rỡ, mà lại trầm trọng đấy, áp chế Nhiếp Thiên xương ngực, đều khách khách mà phát ra giòn vang, A Gia Toa thần sắc nhìn xem tỉnh táo, nhưng mà, Nhiếp Thiên xương ngực đã đứt nứt ra vài gốc, còn có một từng sợi so lúc trước lăng lệ ác liệt vô số lần tử sắc thiểm điện, như lưỡi dao sắc bén giống như, theo cái kia một quả huy chương bên trong, hướng phía trái tim của hắn đâm xuống dưới, Nhiếp Thiên khuôn mặt, đã cực độ vặn vẹo, đau thiếu chút nữa muốn bất tỉnh đi, có thể hắn, chính là phát không xuất ra đinh chút, điểm thanh âm, chỉ có thể nhìn cái kia trước mắt ma tộc nữ tử, đã bình ổn yên tĩnh, nhưng lại làm kẻ khác không rét mà run mà ánh mắt, lặng yên nhìn chăm chú lên chính mình, A Gia Toa. Mạc Hành rồi đột nhiên nổi giận, ngươi, có thể sống đến bây giờ, là tay hắn dưới lần lượt lưu tình, ngươi đừng không biết phân biệt, biết rõ Nhiếp Thiên là con của hắn, lại vẫn dám đau nhất hạ sát thủ, hắn có lẽ chết a. A Gia Toa con mắt u lãnh, con của hắn, kế thừa lực lượng của hắn, các loại, đợi chính thức lớn lên, sẽ trở thành tộc của ta, còn có toàn bộ khư giới họa lớn, vì tộc của ta, vì chúng ta cái này thế giới kế hoạch, ta nhất định phải giết hắn đi. Ta cũng không phải là xuất phát từ tư dục, bồng, cái kia miếng, quả huy chương xuống, Nhiếp Thiên lồng ngực máu tươi bắn tung tóe, dừng tay, Mạc Hành gầm lên, cũng không dám vọng động, hắn thậm chí, không dám thái quá mức tiếp cận trước mắt ma tộc nữ tử, bởi vì, hắn nhìn thấy cái kia miếng, quả huy chương, thủy chung đặt ở Nhiếp Thiên lồng ngực, hắn biết rõ cái kia miếng, quả huy chương, ý vị như thế nào, ẩn chứa cường hãn bao nhiêu lực lượng, hắn biết rõ. A Gia Toa chỉ cần ý niệm trong đầu khẽ động, cái kia miếng, quả huy chương liền có thể đơn giản đấy, đem Nhiếp Thiên trái tim đập nát, lệnh Nhiếp Thiên này là qua muôn ngàn thử thách thân thể, tạc vì huyết vũ phiêu tán ra, ta thật sự, không phải là vì cho hả giận, ta cũng không hận hắn. A Gia Toa ngữ khí, trở nên bình tĩnh, ta là khư giới ma tộc đại tôn, ta gánh vác sứ mạng, vị này nhân tộc tộc nhân, nếu là con của hắn, vậy sau này tất nhiên không giống bình thường. Ta còn cẩn thận thăm dò qua, huyết mạch của hắn, khí tức của hắn, lực lượng của hắn, đợi đến hắn, huyết mạch lần nữa đột phá, cảnh giới lần nữa tăng lên, khả năng ngay cả ta đều bắt không được, như vậy uy hiếp, ta nhất định phải diệt trừ A, dù cho bởi vì con của hắn, chuyện ta sau bị hắn tìm được, bị hắn đuổi giết, vì tộc của ta nghiệp lớn, ta cũng phải như vậy đi làm, giống như thuyết phục Mạc Hành, lại tựa như nói phục chính mình, cái kia miếng, quả huy chương. Rồi đột nhiên ánh sáng tím sáng chói, có phần đông đang vào lưỡi dao sắc bén giống như lực lượng, mạnh mẽ đâm tới đấy, thẩm thấu hướng Nhiếp Thiên lồng ngực, Nhiếp Thiên ngực, từng đám cây xương ngực đều bùng nổ, máu tươi lẫn lộn, ngao gào thét, cấm chế nào đó, giống như đang đau nhức xuống, bị cứng rắn vỡ ra đến, lệnh Nhiếp Thiên có thể phát ra linh hồn hò hét, oanh. Rầm rầm rầm, minh hồn châu nội bộ thiên địa, năm miếng giam cấm tà thần hư thái cổ phù, truyền đến kinh thiên động địa tiếng nổ vang, xoẹt, giống như tại khí hồn điều khiển di chuyển xuống, lại tựa hồ tại hư thái cổ phù dưới tác dụng, nguồn gốc từ tại ngũ đại tà thần tinh thần năng lượng, điên cuồng mà rót tiết hướng linh hồn của hắn thức hải, như vỡ đê hồng thủy, đem A Gia Toa thả ra đấy, giam cầm linh hồn hắn thức hải tử sắc thiểm điện lực lượng, gột rửa không còn, nhiếp thiên linh hồn thức hải, trong khoảnh khắc, liền khôi phục tự do, Minh Hồn Châu, Viêm Long Khải, xương cốt, nhiếp thiên tại nội tâm phát ra kêu gọi, hô, Viêm Long Khải dẫn đầu theo những trữ vật bay ra, không đợi cái kia A Gia Toa kịp phản ứng, ngưng làm đỏ thẫm áo giáp, hất lên nhiếp thiên cái kia, chiếc, có huyết nhục lẫn lộn thân thể thân, Viêm Long năng lượng, mãnh liệt mà rót vào, trợ giúp nhiếp thiên đem A Gia Tư tử sắc thiểm điện, cạo ra bên ngoài, sau đó, chính là cái kia một đoạn tinh không cự thú xương cốt như lửa đỏ thần mâu, khắc ở trong đó huyết mạch tinh lạc, từng cái bị điểm đốt, có một cổ cùng nhiếp thiên không giống với, mang theo mãn hoang, từ cổ chí kim, bá đạo bao la mờ mịt khí huyết, phản rót đến nhiếp thiên huyết nhục, bồng, bồng bồng bồng, nhiếp thiên cái kia, chiếc, có huyết nhục lẫn lộn thân thể, luân phiên chấn động, máu tươi bắn tung tóe, nhiếp thiên chứng kiến, tại trong cơ thể hắn máu tươi bắn tung tóe lúc, cũng nương theo lấy từng sợi tử sắc thiểm điện bay ra, kỳ dị chính là, bay ra trong cơ thể hắn tử sắc thiểm điện, vừa đến tinh không, liền hóa thành từng mảnh nhẹ nhàng màu tím lông vũ, dung nhập cái kia miếng, quả huy chương, cẩn thận đi nhìn, sẽ phát hiện huy chương lên, tạo hình lấy một cái trông rất sống động đẹp đẽ ma chim, có thể tinh không cự thú cái kia đoạn xương cốt, cũng tại hơi co lại nhỏ đi về sau, hóa thành một nhúm đỏ thẫm tia chớp, đâm về đặt ở bộ ngực hắn đấy. Bị ma tộc nữ tử A Gia Toa buông huy chương, xương cốt trọng kích huy chương, oanh, thiên sụp đổ đất diệt giống như, hai cổ hoàn toàn bất đồng lực lượng kinh khủng, lại tại nhiếp thiên lồng ngực bộc phát, Viêm Long Khải tập kết tất cả lực lượng, một mực bảo vệ nhiếp thiên lồng ngực, để tránh nhiếp thiên trái tim, còn có những thứ khác tạng phủ, bị cái này hai cổ cuồng bạo lực lượng cho nghiền ép nát bấy, có thể nhiếp thiên cùng A Gia Toa cưỡi đấy, cái kia một chiếc ma tộc đặc biệt đồ vật, lại rồi đột nhiên bạo liệt ra đến. Nhiếp thiên bị hai cổ cuồng bạo ngang ngược xung lượng, thêm đồ vật vỡ vụn, cho trùng kích đấy, mạnh mà hướng phía dưới ngân hà chìm, cái kia miếng, quả huy chương, đột nhiên hóa thành một nhanh nhẹn nhảy múa màu tím ma chim, cùng với tinh không cự thú cái kia đoạn xương cốt, tại đầu của nó đỉnh tinh không xé rách tại cùng nơi. Nhiếp thiên, mặt hành vui mừng quá đổi, hắn ngưng làm thần chi pháp tướng, giơ lên tay khẽ vẫy, từng cổ một thuần túy thiên địa linh khí, hóa thành hắn năm cái ống ánh đầu ngón tay. Mỗi lần một đầu ngón tay đều có dài trăm thước, như chói lọi linh lực quang mang, hướng phía dưới bay nhanh chìm nhiếp thiên, bị hắn cho tiếp được rồi, rơi vào kia thần chi pháp tướng lòng bàn tay, A Gia Toa. Mặt hành trừng mắt phẫn nộ hướng, ngươi chắc chắn hối hận, ngươi hôm nay làm dễ dàng sự tình, ta sẽ không hối hận. A Gia Toa thái độ rất mạnh cứng rắn, ngạnh, con của hắn, nếu như tại phụ cận hoạt động, như vậy đợi cho ta đem tin tức truyền lại, tất có Minh Hồn tộc. Chúng ta ma tộc, càng mạnh hơn nửa người đi đối phó hắn, còn ngươi nữa. Ngươi trấn thủ cái kia một cái giới môn, nếu như có thể làm nguyên một đám nhân tộc tộc nhân tiến đến, thì có liên hệ khả năng, chiếu, màu tím ma chim, thoát khỏi tinh không cự thú xương cốt, tung cánh mà đến, A Gia Toa trong nháy mắt rơi vào thân chim, thượng cổ ma thú, tử diên. Bùi Kỳ Kỳ theo một cái tráng nứt ra khe hở không gian bên trong, xuyên thẳng qua mà đến. Nhìn xem cái kia khống chế mê muội chim, một hơi nghìn vạn dặm A Gia Toa, nhẹ giọng quát, xem ra, sư phụ của ngươi khuất dịch ngược lại là dạy bảo ngươi rồi không ít thứ đồ vật, thậm chí ngay cả tử diên đều có thể nhận ra. Mặt hành sửng sốt xuống, chợt khôi phục vì bình thường hình thái, nhiếp thiên, cũng theo hắn biến mất lòng bàn tay, trở nên trôi lơ lửng ở trước mắt hắn, bị một đoàn linh lực năng lượng bao lấy, không phải nói, tử diên là yêu ma tộc thượng cổ ma thú sao? Bùi Kỳ Kỳ hỏi thăm, tử diên huyết mạch ngọn nguồn, giống như yêu ma tộc, đều là đến từ nơi đây. Mặt hành thuận miệng đáp một câu, cái kia ma tộc nữ nhân tọa kỵ, chính là huyết mạch tinh khiết nhất tử diên. So về chúng ta nhân tộc ngân hà cổ hạm, cái kia tử diên đều muốn mau hơn nhiều, trừ ngươi ra loại tu luyện này không gian lực lượng người khác rất khó truy đuổi, ta còn có thể tập trung nàng. Bùi Kỳ Kỳ vội hỏi, lại trễ, liền không còn kịp rồi, được rồi. Không cần để ý sẽ nàng, đều muốn chém giết nữ nhân này, thần kỳ khó khăn, cũng quá phiền toái. Mặt hành lắc đầu, việc cấp bách, hay là muốn bảo vệ tốt nhiếp thiên, xem nhiếp thiên thương thế như thế nào, có hay không uy hiếp tánh mạng, yên tâm đi, ta không chết được đấy. Nhiếp Thiên suy yếu đấy, xen vào một câu lời nói, liền kịch liệt ho khan, ta cũng cần khổng lồ khí huyết chi lực, tiễn đưa ta quay về Thất Tinh Lam Hải a. Ta chìm tại Thất Tinh Lam Hải ở bên trong, có thể từ bên trong thu nạp không rõ lai lịch hỗn tạp khí huyết, trợ giúp ta nhanh hơn khôi phục thương thế. Ma tộc nữ tử A-gia-toa, cùng Mạc Hành cái kia lần đối thoại, Nhiếp Thiên nghe rành mạch, hắn có rất nhiều nghi hoặc, cũng hiểu được cái lúc này, cũng không phải lập tức truy vấn thời cơ, cũng biết Mạc Hành không chịu nói lời mà nói, hắn hỏi cũng không được gì. Đi trước cái kia minh hồn tộc tử vực, chúng ta cùng Thái Thủy Thiên Tông Du Kỳ Mạc, còn có hiệp nghị. Bùi Kỳ Kỳ nói, cái gì hiệp nghị? Mạc Hành hỏi thăm, Du Kỳ Mạc đáp ứng chúng ta, cái kia phệ hồn hồ trong hồn tinh, còn có địch hồn nguyên dịch, phân ta cùng Nhiếp Thiên bốn thành. Bùi Kỳ Kỳ đáp lại, hồn tinh cũng thế mà thôi rồi, địch hồn nguyên dịch công hiệu như thế kỳ dị, Mạc tiền bối nếu như ngươi là phục dụng, về sau đột phá thần vực hậu kỳ lúc, đều có thể phát huy ra đại tác dụng, địch hồn nguyên dịch. Mạc Hành chịu lộ vẻ xúc động, cái kia Du Kỳ Mạc, rõ ràng đối với khư giới tình huống, động vào như vậy thấu, ngay cả ta đều không rõ ràng lắm, kề bên này có một cái tử vực, có phệ hồn hồ, đáy hồ tồn tại địch hồn nguyên dịch. Hắn rõ ràng lần đầu tiên tới, rõ ràng hiểu rõ như thế thấu triệt, Du Kỳ Mạc, còn có U Ảnh Hội Tương Nguyên Trì, đã sớm biết khư giới tồn tại, chẳng qua là khổ nổi không cửa mà vào mà thôi. Bùi Kỳ Kỳ nói, hai người này mưu đồ, có lẽ không đơn giản chẳng qua là địch hồn nguyên dịch. Mạc Hành suy nghĩ sâu xa, Bùi Kỳ Kỳ chuyển động giới Vũ Lăng Tinh, mở rộng một cái mới không gian thông đạo, dẫn Mạc Hành, còn có Nhiếp Thiên, xuyên qua, phệ hồn hồ phía trên, Du Kỳ Mạc cùng La Vạn Tượng, còn có minh hồn tộc tộc nhân chiến đấu, giờ phút này đang kịch liệt bộc phát lấy, có hơn 10, chiếc, có minh hồn tộc tộc nhân thi thể, bị Du Kỳ Mạc đuổi giết, thành từng đoàn huyết vụ, lại trôi lơ lửng ở phệ hồn hồ phía trên, không có rủ xuống rơi xuống, Nhiếp Thiên nằm ngang, cái kia, chiếc, có huyết nhục thân thể, tự phát vận chuyển sinh mệnh cấp thủ, chỉ thấy những minh hồn châu đó tộc nhân, tử vong về sau, hình thành từng đoàn huyết vụ, lập tức bị hấp dẫn mà đến, cũng nhao nhao hội tụ hướng trái tim của hắn, suy suy, từng sợi, yếu ớt tơ nhận huyết khí, giống bị nam châm hấp dẫn, dung nhập vào Nhiếp Thiên lỗ chân lông, nhanh chóng, hội tụ hướng trái tim của hắn, tánh mạng huyết mạch thêm thiên một trọng sinh thuật. Hai loại chữa trị thân thể trọng thương ảo diệu, đồng thời ầm ầm mà phát, từng đám cây vỡ vụn xương ngực, màng xương một lần nữa sinh trưởng, gãy xương lần nữa kéo dài đứng lên, liên tiếp, kết nối tại cùng nơi, khớp xương thay đổi càng chặt hơn thực, càng thêm cứng cỏi, hô, thở ra một hơi, Nhiếp Thiên trạng thái, thoáng khôi phục một điểm, hắn chủ động đấy, đi thi triển sinh mệnh cấp thủ, hút ra xung quanh trôi nổi đấy, những minh hồn tộc đó tộc nhân tử vong huyết vụ, càng nhiều nửa huyết nhục chi lực. Hướng phía hắn tụ tập mà đến, Bùi Kỳ Kỳ liền đứng tại thân thể hắn bên cạnh, vẫn không nhúc nhích, thời khắc mà chú ý hắn, để ngừa dừng lại hắn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bị minh hồn tộc tộc nhân cho nhầm vào. Mạc Hành, chiến trường ở bên trong, cùng Du Kỳ Mạc chém giết La Vạn Tượng, đột nhiên khôi phục tỉnh táo, oanh, Mạc Hành thần chi pháp tướng, hiện ra ra, như quản lý thiên địa viễn cổ thần minh, mang theo cổ luyện khí sĩ chỉ có khí độ, còn có tiêu sái phong phạm, hắn phất tay. Lờ mờ tử vực ở bên trong, chói lọi linh lực hào quang, như một mảnh dài hẹp bất đồng màu sắc cầu vồng, ngang vòng trời, nhưng, chói lọi cầu vồng đang vào cực nhanh lúc, lại nương theo lấy minh hồn tộc tộc nhân, rất nhiều tử vong, rất nhiều tà hồn ác sát, cũng bởi vì Mạc Hành thổi một hơi, giống như là bị nhân hóa giống như, bỗng nhiên tiêu tán ra, chịu minh hồn tộc cường giả đầu độc, một lòng tìm hiểu minh hà chân lý, muốn bề ngoài trung tâm, nhìn qua có thể đổi lấy địch hồn nguyên dịch La Vạn Tượng. Ngược lại là người thứ nhất sợ hãi mà chạy, hắn thần chi pháp tướng, ngưng làm một sáng chói tinh mang, như lưu tinh đi xa, còn sót lại minh hồn tộc tộc nhân, có rất nhiều huyết nhục bạo diệt, nhưng sẽ trong khoảnh khắc, đem nhiều đám phân hồn trốn trời, thậm chí, trước mắt những minh hồn tộc đó tộc nhân, kia bản hồn. Khả năng cũng không ở chỗ này, đã sớm trốn, cũng có khả năng, tóm lại, bởi vì Mạc Hành đến, cái này mảnh thủ vững tại chỗ này minh hồn tộc tộc nhân. Còn có gây sóng gió La Vạn Tượng, đều lập tức ngửi được không ổn, nhao nhao bại lui, địch hồn nguyên dịch, ngươi là thế nào biết được tin tức? Mạc Hành ngạc nhiên nói, Du Kỳ Mạc mặt lạnh lấy, thứ cho ta không thể trả lời. Bất quá, ta sẽ y theo ước định, đem thu hoạch hồn tinh, còn có địch hồn nguyên dịch, phân Nhiếp Thiên còn có Bùi Kỳ Kỳ bốn thành. Về phần ngươi Mạc Hành, ngươi phân Nhiếp Thiên cùng Bùi Nha Đầu là được. Mạc Hành sắc mặt đạm mạc, ngươi cố gắng hết sức nhanh một chút. Thiên hồn đại tôn linh hồn ý thức, cùng cái này mảnh tử vực, tất nhiên có chỗ liên hệ, thiên hồn đại tôn danh hào, nếu như ngươi là nghe qua, đã biết rõ sự cường đại của hắn chỗ, hắn, bị gọi có hy vọng cùng thiên hồn đại tôn giống như, thành công siết phá cuối cùng chi cảnh, vô địch tại tam giới nhân vật, du kỳ mạc thần sắc biến đổi lớn, một loáng sau, hắn liền trôi lơ lửng ở phệ hồn hồ trên không, hết sức chăm chú đấy, nhìn chằm chằm dưới hồ nhất cử nhất động, Nhiếp Thiên bề bộn nhiều việc. Thông qua tánh mạng huyết mạch thiên phú, đi tụ tập minh hồn tộc tộc nhân, tử vong về sau, muốn nổ tung lên huyết vụ, gắn đạt tới tại trong thời gian ngắn, đem thương thế vững chắc xuống, hắn nhìn không tới du kỳ mạc cử động, xoạt. Ào ào xoạt, phệ hồn hồ phía dưới, cái kia do âm dương hỗn thiên kính biến ảo đi ra cá lớn, giống như tại đáy hồ nuốt chửng cái gì, cá cái bụng tròn vo đấy, lộ ra to mọng mà buồn cười, tự hồ, chôn giấu trên mặt đất ở dưới hồn tinh. Còn có điều vị địch hồn nguyên dịch, đều bị nó thu tập, một hồi về sau, cái kia phệ hồn hồ hồ nước, theo u sầu, dần dần trở nên thanh tịnh, nội bộ du hồn, đều giống như cái chết sạch sẽ, đi ra, chốc lát về sau, du kỳ mạc thần sắc một trảo, cái kia to mọng cá lớn, một lần nữa biến ảo vì âm dương hỗn thiên kính, rơi vào kia tay, hồn tinh, còn có địch hồn nguyên dịch. Nhìn hắn hướng Mạc Hành, vừa liếc nhìn Bùi Kỳ Kỳ, Bùi Nha Đầu. Về trước giới môn chỗ, theo giới môn phản hồi thất tinh giới hải, Mạc Hành cho ra đáp lại, quay về giới môn về sau, theo một chỗ khác đóng cửa giới môn, về phần hồn tinh, còn có địch hồn nguyên dịch, các ngươi có thể tại đến nhân giới, tại thất tinh giới hải bên kia, đi thêm phân phối, ta không có ý kiến. Du Kỳ Mạc đáp ứng, Bùi Kỳ Kỳ cũng nói, tốt, giới vũ lăng tinh chuyển động, mới khe hở không gian, bỗng nhiên rộng mở, giới môn chỗ, Nhiếp Thiên một đoàn người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.